Bất quá ta phải tìm được kim nhãn mãn. A, còn cả. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ kỳ quái, ta biết người của quý đoàn lấy việc săn ma thú để kiếm sống. Nếu có thể, ta nguyện ý dùng mọi giá tiền để thuê các ngươi trợ giúp ta. Xin lỗi, không được. Bá nhân Lý Hy cự tuyệt rất dứt khoát, chúng ta mặc dù dựa vào nó để kiếm tiền mà ta cũng biết nguy hiểm càng lớn lợi nhuận càng nhiều. Nhưng mà nếu biết rõ ràng đi chịu chết thì đó không còn là mạo hiểm nữa, mà là hành vi ngu ngốc. Tuyết Lan Dông binh đoàn của chúng ta không có tài năng tiến vào trung tâm băng phong rừng rậm. Dù cho ngài ra giá cao tới bao nhiêu đi nữa chúng ta cũng vô lực. Đạt Đạt Ni Nhĩ thở dài. Hắn biết bá nhân Lý Hy nói là thật tình. Cũng không nhiều lời nữa. Buồn bã uống một ngụm rượu. Bá nhân Lý Hy đặt chú ý lên trên người Đỗ Duy. Hắn suy nghĩ một chút nói ma pháp sư các hạ. Ta đối với ngài rất tò mò. Trong ấn tượng của ta rất ít người ở độ tuổi ngài lấy được tư cách ma pháp sư. Ta sống đã 40 năm, trong đó có hơn 20 năm sống kiếp mạo hiểm. Ta gặp ma pháp sư cũng không ít. Nhưng tới giờ chưa thấy qua thiên tài như ngài. Đỗ Duy cười khổ một tiếng. Thiên tài sao thế thì ngươi chưa thấy qua rồi. Đỗ Duy ước chừng thực lực của mình bây giờ cũng chỉ khoảng tam cấp ma pháp sư. So với bình thường là thiên tài rồi. Nhưng mà, nếu so sánh với hai nữ thiên tài hắn gặp trước kia, hắn thật sự không dám kiêu hãnh nữa. 15-16 tuổi đã lấy được tư cách bát cấp ma pháp sư. Đó mới gọi là thiên tài, mà Đỗ Duy một lần lại gặp được hai. Thấy Đỗ Duy không nói, bá nhân Lý Hy trầm mặt một chút, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn. Ma pháp sư các hạ, ta muốn cùng ngài làm một giao dịch, không biết ngài có hứng thú không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 67 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 67 số mệnh của mạo hiểm giả. Hai ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời, giao dịch gì vậy? Là thế này. Ta biết ma pháp sư đều rất giàu có, vì vậy nếu ta đưa vàng bạc chi loại cho ngài thì khẳng định ngài sẽ không để chúng vào mắt. Vì thế, bá nhân Lý Hy mỉm cười nói, ta và người của ta ước chừng còn có thể tiếp tục đi lên phía bắc 4-5 ngày nữa. Chúng ta sẽ đi tới Đại Viên Hồ. Sau đó thì phải quay đầu trở về. Ta nghĩ dù sao ngài và đồng bạn của ngài đều một đường vãng bắc. Như thế mấy ngày nữa không bằng hai người đi cùng chúng ta một đường. Ta và người của ta có thể làm hướng đạo cho hai người, mang theo hai người một đường tới Đại Viên Hồ. Một mảng rừng lớn như thế này nếu không có hướng đạo có lẽ rất dễ lạc đường, như vậy ngài thấy thế nào? Bá nhân Lý Hy mở cuộn giấy trong tay, đây là một phần bản đồ băng phong rừng rậm. Một phần bản đồ như vậy ở trên thị trường không thể tìm được. Kể cả ngài chi ra 1 vạn kim tệ cũng không thể nào mua được. Đây chính là bá nhân Lý Hy ta dùng 20 năm mạo hiểm, 40 mấy lần kinh nghiệm vẽ ra. Ta cam đoan cả đế quốc có lẽ đều không thể tìm thấy một phần bản đồ giống như thế này nữa. Đỗ Duy trong lòng nháy động. Hắn tiếp nhận phần bản đồ này, mở ra. Trên đó vẽ một tảng lớn. Đường rừng. Quả thực là có vài con đường đi thông qua rừng. Trên bản đồ còn đánh dấu vài trấn nhỏ phía nam băng phong rừng rậm. Còn cả vài quan khẩu do bạo phong quân đoàn đặt rải biên giới. Đỗ Duy nhìn thoáng qua vài lần đã tìm được con đường mấy ngày trước mình và vị ma pháp sư già cùng nhau tiến vào rừng. Trên bản đồ diện tích rừng cũng không biết lớn đến đâu. Bất quá bá nhân Lý Hy thoáng chỉ điểm một chút.

Người khá hơn có lẽ chỉ có Kiều An Na mà thôi. Trong tiếng hoang hô của đám dòng binh, mọi người tiến đến đem thi thể cự hùng trở về. Một vị đội trưởng thuần thục dùng truy thủ rạch bụng con gấu, lấy ra mật gấu, sau đó lấy ma hạt ở trong đầu nó cất đi. Còn lại ba binh lính rất nhanh chia con gấu ra thành nhiều mảnh, phân cho đám lính bê về. Một ngày sau, tràn diện như thế này Đỗ Duy có thể thấy được 4-5 lần. Tuyết Lan dòng binh đoàn còn săn được 2 con băng tuyết ma lan. Nhưng đáng tiếc, trong lúc săn một con ma lan, một dòng binh đã bị móng vuốt của nó cào rách bụng, lòi cả ruột gan ra ngoài. Đây là cuộc sống của mạo hiểm giả. Mỗi ngày đều có nguy hiểm, đều có người phải hy sinh. Đạt Đạt Ni Nhĩ khẽ nói với Đỗ Duy, năm đó ta cũng phải trải qua cuộc sống này. Bất quá sau đó ta lựa chọn rời đi. Đám dòng binh đối với đồng bạn vừa chết cũng chỉ thoáng tỏ một chút bi ai. Sau đó chôn thi thể hắn, tiếp tục ngẫm đầu bước đi. Buổi tối, mọi người được một bữa no thịt ma lan. Bất quá, trong lúc uống rượu ấm thân, Đỗ Duy cũng nhận ra một việc nhỏ. Mười mấy dòng binh ngồi ở bên ngoài đám lửa trại thủy chất không chạm tới bì rượu kia. Đó là những người gác đêm. Đoàn trưởng thấy ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Duy, nói người gác đêm phải bảo trì tinh thần tỉnh táo 100%. Ở trong địa phương kiểu này, nếu người gác đêm có chút sơ sót có thể toàn đội ngủ sẽ phải xong đời. Vì thế, người gác đêm bị cấm tuyệt uống rượu. Nhưng ngày hôm sau họ cũng được thưởng gấp đôi phần rượu, chiến lợi phẩm hôm sau cũng có nhiều hơn một chút. Đoàn trưởng nói tới đây trầm giọng bổ sung một câu, đương nhiên, nếu lúc đó bọn họ còn có thể sống trở về. Nghe được những lời này, Đỗ Duy nhìn những binh lính gác đêm kia đang hâm mộ nhìn đồng bạn mình uống rượu. Trong ánh mắt hắn thêm một tia kính ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 68 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 68 Đại viên hồ sống cùng một chỗ với Tuyết Lan dòng binh đoàn trong 5 ngày qua có thể nói. Đỗ Duy thậm chí bắt đầu có chút thích những gã này. Hắn thích loại hán tử phóng túng, thô lỗ và hoang dã này. Thích những buổi tối tay cầm tối rượu, miệng nhai thịt ma thú, rồi sau đó phun ra đầy mấy câu nói thô tục, bàn luận sôi nổi về những thành thị đã đi qua như thế như thế. Hắn thậm chí còn có thể biết được một số dòng binh, ví dụ như lão độc nhãn long phụ trách nấu bữa tối. Đó là một dòng binh già. Nghe nói khi còn trẻ lão từng là một kẻ rất lợi hại. Bất quá trong một lần mạo hiểm đã mất đi một mắt. Ngoài ra còn bị phế đi một cánh tay trái. Lão đã cứu được tính mệnh của bá nhân Lý Huy, nhưng lại cự tuyệt một số tiền lớn để hồi gia dưỡng lão. Theo như lời lão nói, lão quyết không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế, chỉ muốn ở lại làm việc cho dòng binh đoàn. Mặc dù chỉ có một mắt và một tay, nhưng lão cũng không phải là một gánh nặng gì lắm. Lão không chỉ biết chế biến đồ ăn cho mọi người. Lão độc nhãn long này còn có khả năng độc nhất vô nhị. Cho dù là tại địa phương nào đi nữa, dù là nơi sa mạc hoang vu hay là chốn băng tuyết lạnh giá, lão đều có thể kiếm ra được cái để ăn. Lão thậm chí có thể liếc mắt một cái là nhận ra loại nấm nào ăn được, loại nấm nào có độc. Thậm chí ngẩng đầu nhìn sắc trời là có thể phán đoán chuẩn xác thời tiết vài ngày tới. Nghe qua tiếng gió là có thể biết được cách ngoài trăm dặm có bão tuyết hay không. Đó là những kinh nghiệm của cả đời lão. Có thể nói, tại Tuyết Lan dòng binh đoàn, Ngoại trừ đoàn trưởng ra, lão độc nhãn long là một trong những người được đám dông binh yêu quý nhất. Còn có cung thủ chỉ có 8 ngón tay Tư Đặc Lý Nhĩ. Ngón cái và ngón vô danh trên tay trái của hắn đều đã bị dã thú xơi tái trong một lần mạo hiểm. Nhưng không ai dám cười chuyện hắn chỉ có 8 ngón tay, bởi vì tiễn thuật của hắn thực sự xuất thần nhập hóa. Cho dù chỉ có 8 ngón tay, hắn vẫn là đệ nhất xạ thủ của Tuyết Lan Dông binh đoàn. Trong thời gian 5 ngày, Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ cũng đã được Tuyết Lan Dông binh đoàn thừa nhận. Sau đó 2 ngày, càng đi vào sâu trong rừng, nguy hiểm gặp phải ngày càng nhiều. Có một lần bắt được một con huyễn thân ma báo, loài báo này hành động nhanh như thiểm điện. Thậm chí bẩm sinh có thể sử dụng ma pháp ảo hóa ra một phân thân hư ảo để mê hoặc địch nhân. Rồi nhân lúc địch nhân không thể phân biệt cái nào là chân thân, thì nó đã có thể tiếp cận lại gần. Và sau đó cắn một cái đứt cổ họng. Sau khi bắt được con báo đó, Đỗ Duy đã thể hiện cho mọi người thấy rõ tác dụng của một ma pháp sư. Hắn thi triển một hơi mấy lần trì hoãn thuật lên nó, làm cho con báo lúc ban đầu có động tác nhanh hơn cả thiểm điện, đã biến thành chỉ có thể bò đi chậm chạp, so với một con rùa còn chậm hơn. Sau đó Đạt Đạt Ni liền bổ xuống một đao. Như trước đây, nếu gặp phải loại báo này, dòng binh đoàn không thể tránh khỏi việc tổn thất về nhân thủ. Bất quá lần này đã có ma pháp sư, nên không có người chết. Mọi việc vẫn rất ổn thỏa hơn nữa. Tinh thần lực siêu cường và cảm ứng lực của Đỗ Duy đối với mọi người rất có tác dụng. Thông thường trong khi hành tẩu, lúc Đỗ Duy đột nhiên quát dừng lại, sau đó mọi người căn cứ vào phán đoán của ma pháp sư là có thể dự đoán được hành tung của con mồi cách cả ngàn thước. Trong lộ trình 5 ngày này, bởi vì có sự gia nhập của ma pháp sư, nên thu hoạch của Tuyết Lan Dông binh đoàn nhiều hơn so với 3 ngày trước không chỉ 2 lần. Ngay như cả đoàn trưởng bái nhân Lý Hy cũng không kìm được có một chút mơ tưởng nếu như trong đội ngũ có thể thật sự chiêu lãm được một vị ma pháp sư. Thật là tốt biết bao. Đương nhiên, loại ý tưởng này chỉ hình thành trong đầu liền bị dập tắt, sau đó bái nhân Lý Hy lập tức cười tự giễu mình. Chiêu lãm một ma pháp sư, đúng là trò đùa. Phải là quý tộc vương cung, hoặc đại thế gia danh tiếng của đế quốc mới có thể chiêu lãm được ma pháp sư. Ma pháp sư hầu hết thích được tự do tự tại, sẽ không vì người khác mà xuất lực. Chỉ là một dông binh đoàn nho nhỏ, tiền tài đâu ra mà đòi chiêu lãm một vị ma pháp sư. Bản thân Đỗ Duy cũng rất vui vẻ. Hắn ở lâu đài của La Lâm gia tộc ngột ngạt cũng đã lâu rồi. Hơn nữa, ở tại chỗ này hắn còn có thể thoải mái sử dụng ma pháp. Đó chính là điểm trọng yếu. Mặc dù tâm lý của Đỗ Duy không còn là tiểu hài tử, nhưng hắn bao nhiêu năm nay nghiên cứu ma pháp, sau mấy tháng gần đây lại học được ma pháp, thực lực càng tiến bộ vượt bậc. Nhưng khi ở trong lâu đài, vì không muốn hiển lộ ra, cho đến bây giờ hắn vẫn không cho người khác biết sự thật là mình có ma pháp. Thực lực chân chính của Đỗ Duy thiếu gia chỉ có một người biết là Tác Nhĩ Tư Khắc Á mà thôi. Ngoại trừ Tác Nhĩ Tư Khắc Á ra, bất luận kẻ nào khác, ngay cả Mã Đức, đều không được phép tiến vào phòng thí nghiệm ma pháp của thiếu gia. Hơn nữa phòng thí nghiệm ma pháp đó trên danh nghĩa cũng là cấp cho Tác Nhĩ Tư Khắc Á sử dụng đối với đại đa số mọi người tại La Lâm gia mà nói. Đỗ Duy thiếu gia bất quá chỉ là một thiếu niên quý tộc đối với ma pháp có chút hiếu kỳ mà thôi. Hoặc có lẽ có một chút kiến thức về ma pháp dược tề học. Nhưng mà ma pháp dược tề học mọi người đều không công nhận đó là ma pháp chân chính. Giống như tiểu hài tử có món đồ chơi mới, luôn muốn được khoe với mọi người. Nhưng Đỗ Duy cũng không phải là quá ấu trĩ, biết rõ là khả năng của bản thân không thể để lộ ra. Tận đến lúc này, sau khi hắn thi triển ma pháp, ánh mắt hoặc kính sợ hoặc hâm mộ của những người xung quanh làm cho hắn cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Một thân bản lĩnh nhưng không thể lộ ra, cảm giác đúng là như mặc áo gấm đi đêm tịnh không làm người ta thấy sảng khoái. Sau 5 ngày, dòng binh đoàn Tuyết Lan cuối cùng cũng đến đích Đại Viên Hồ. Xuyên qua một khoảng rừng, cảnh tượng phía trước đột nhiên sáng sủa hẳn lên. Đứng dưới một gốc cây tại bìa rừng, nhìn ra dải đất rộng lớn trước mặt, Đỗ Duy không nén được một tiếng cảm thán. Vô cùng đẹp. Phía trước là một vùng tuyết địa bằng phẳng. Tuyết phủ vừa mềm mại vừa bằng phẳng. Làm người ta không nhịn được mà muốn lăn tròn trên tuyết. Đi về phía trước, độ chừng 300 bước chính là Đại Viên Hồ. Giống như miêu tả của bá nhân Lý Hy trên đường đi, đây là một cái hồ lớn. Đứng tại vị trí của Đỗ Duy hiện giờ nhìn sang hai bên. Giới tuyến của bờ hồ rất dài. Nhìn không thấy điểm cuối. Phía xa tuyết trắng phao. Trên mặt hồ là băng đóng lớp lớp. Tiết trời lạnh lẽo, không nhìn thấy được nước trong hồ. Nhưng lớp băng trên mặt hồ giống như một khối thủy tinh vô cùng lớn, phản xạ ánh mặt trời. Nhìn vào thấy ánh sáng lấp lánh. Nếu như đến đây vào mùa hè, nước hồ sẽ có màu lam, lúc đó cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Đoàn trưởng bá nhân Lý Hy đi tới bên cạnh Đỗ Duy, nhìn ra Đại Viên Hồ trước mặt, thấp giọng nói: đây là lần thứ 5 ta tới nơi này. Ngươi có biết không, các huynh đệ trong đoàn ta cũng rất nhiều người là lần đầu tiên đến nơi này. Mạo hiểm là sinh kế của dông binh, khả năng tử vong là rất cao. Trong đoàn có vài thủ hạ đi theo ta đã vài năm, nhưng cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này. Trong thanh âm của bá nhân Lý Hy có chút mất mát đáng tiếc. Lần trước đi theo tới nơi này có không ít lão huynh đệ. Đều đã được ta mai táng. Đỗ Duy vừa định nói vài câu an ủi. Bá nhân Lý Hy đã tự mình lấy lại phấn chấn. Hắn vỗ mạnh vào vai Đỗ Duy. Cười to nói: được rồi. Không cần an ủi ta, ma pháp sư các hạ. Bởi vì chúng ta là vậy đó. Dòng binh là thế. Cuộc sống mạo hiểm là như thế đó. Có người đến, có người đi. Có người đã chết, cũng có người vẫn sống. Nói xong, bá nhân Lý Hy bước nhanh ra phía sau, sau đó bắt đầu lớn giọng chỉ huy đám dòng binh thuộc hạ làm việc. Hạ trại. Tư Đặc Lý Nhĩ, ngươi dẫn người ra chung quanh nhìn xem, phấn khởi tinh thần lên nào, cẩn thận một chút. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tại chỗ này. Hắc, ngươi đó. Mấy người các ngươi nữa, ra khỏi chỗ gần bên hồ ngay. Mẹ nó, các ngươi không biết trong hồ này có cái gì hả? Rời xa cái hồ nước đó ra một chút cho ta. Bá nhân Lý Hy lớn tiếng mắng. Thủ lĩnh. Phía đằng xa có hai tiểu tử chạy nhanh đến bên bờ hồ, cao giọng cười nói: thủ lĩnh. Chúng ta đã bao nhiêu ngày không được thấy nước rồi. Hơn nữa ta muốn phá băng ra xem có thể tóm được vài con cá không. Mỗi ngày đều ăn thịt sói, làm răng của ta như muốn rụng hết cả ra rồi, ha ha ha. Ăn cá. Bọn ngươi sẽ bị cá ăn mất thì có. Bá nhân Lý Hy chửi rủa quát tháo hai tên thuộc hạ quay trở lại. Tuy vậy, khi điểm nhân số, đoàn trưởng nhíu mày nói: còn một người nữa. Bá nhĩ đâu? Quỷ thần ơi! Bá nhĩ đâu? Đoàn trưởng khẩn trương nhìn ra xung quanh. đột nhiên thấy ở phía xa xa, một tên thủ hạ đã chạy tới bên trên bờ hồ, đang dùng một thanh đao trong tay ra sức phá khối băng trên mặt hồ. Quỷ thần ơi! Bái nhĩ! Ngươi đang làm cái quái gì thế? Hỗn đảng! Đoàn trưởng biến sắc, một mặt rống lên, một mặt ra sức chạy tới chỗ gã kia rời khỏi hồ mau. Rời khỏi cái hồ chết tiệt đó mau. Bởi vì có gió nên gã tiểu tử kia ở xa bên gần hồ không nghe thấy tiếng gọi của đoàn trưởng. Hắn chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua tịnh không nghe thấy tiếng hét lớn đoàn trưởng. Hắn dường như cũng hét lớn lại một câu gì đấy. Đỗ Duy xa xa nhìn lại thấy tiểu tử kia trên mặt còn mang theo nụ cười. Cuối cùng, hắn cũng phá được một lỗ thủng trên mặt băng, hắn lớn tiếng hoan hô hát. Có cá! Ở đây có cá! Lần này Đỗ Duy nghe thấy tiếng của hắn. Chỉ là đã quá chậm. Dường như kẻ kia là một cao thủ bắt cá. Sau khi cơ được một cái lỗ trên mặt hồ, rất nhanh, mùa đông có không ít cá sống phía dưới lớp băng đều hướng tới lỗ thủng thông thoáng đó. Tiểu tử này động thủ rất nhanh nhẹn, thò một tay xuống dưới lỗ thủng tóm lấy một con cá lớn, sau đó kéo mạnh lên. Đoàn trưởng, xem ta bắt được cái gì này. Lão độc nhãn long tối nay có thể nấu canh cá được rồi, ha ha ha. Gió lại bắt đầu thổi, thanh âm của hắn truyền lại đứt quãng. Bái nhân Lý Huy ra sức chạy lại, vừa chạy vừa chửi mắng, đồng thời xua mạnh hai tay. Đột nhiên, con cá trong tay tên dòng binh ra sức giãy giụa. Sau đó miệng của nó đột nhiên mở ra. Một tia ngân quang nhỏ từ trong miệng cá bắn ra, phóng tới mi tâm của gã dòng binh. Ở xa xa, Đỗ Duy thình lình nhìn thấy tên dòng binh đó đột nhiên ngã ngửa ra phía sau. Còn con cá trong tay hắn thì rơi xuống mặt đất, giãy giụa vài cái, rồi rơi vào cái lỗ thủng chạy mất. Đỗ Duy lập tức bổ nhào đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 69 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 69 dự cảm của Tái Mai Nhĩ. Tiểu tử tên gọi Bái Nhĩ này chết rất nhanh. Thân thể của hắn hoàn toàn đen lại. Lúc chết ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng lão đại. Ánh mắt trống rỗng. Ngón tay vẫn còn giữ nguyên tư thế trảo. Hắn chết rất thảm. Trên trán có một cái lỗ lớn. Đỗ Duy xem ra cái lỗ đó là do axit sơn phu rít đậm đặc làm thối thịt gây ra. Trên trán hắn một khối da thịt bầy nhầy, lại còn có xương đầu xương trán đều bị lôi ra. Dịch não bắn cả ra ngoài. Nơi đây đất rất cứng. Không thể đào lên để mai táng. Bất đắc dĩ mọi người đành phải thả thi thể của tiểu tử này xuống hồ. Tiểu tử lỗ mãng này. Bái nhân Lý Hy hung hăng bẻ lấy một cành cây. Dúi nó vào đống lửa trên mặt vẫn mang một vẻ xót xa. Hắn là người ta chiêu lãm ở Phỉ Khắc Thành. Hắn vốn là một tay thợ săn xuất sắc. Tiện pháp rất giỏi, ta còn chỉ điểm cho hắn vũ kỹ. Hắn chỉ là muốn bắt vài cá cho mọi người. Đỗ Duy không nói gì. Bái nhân Lý Hy lắc lắc đầu, hắn đã quên, nơi này là nơi đáng nguyền rủa băng phong sâm lâm. Ở đây không có dã thú phổ thông. Đều là ma thú. Đến như con cá trong hồ đó cũng rất nguy hiểm. Tiểu tử ngu xuẩn. Hỗn đảng. Ngu xuẩn đây là lỗi của ta. Ta nên sớm nhắc nhở hắn mới phải, đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Đỗ Duy không biết phải an ủi đoàn trưởng đang tự trách mình này như thế nào. Hắn suy nghĩ một chút. vỗ vỗ vào vai của đoàn trưởng, sau đó nói lại những lời đoàn trưởng đã nói ban ngày. Đây là cuộc sống mạo hiểm. Có người đến, có người đi. Có người đã chết, có người lại vẫn sống. Bái nhân Lý Hy rất nhanh khôi phục lại thần thái như bình thường. Hắn là đoàn trưởng, cả trăm người ở đây đều trông vào hắn. Hắn vứt cành cây trong tay đi. Sau đó đứng dậy, hung hăng đi tuần xung quanh, đồng thời lớn giọng quát mắng tất cả rời xa cái hồ đó cho ta. Lũ tạp chủng, kẻ nào dám tới gần cái hồ ta chặt chân kẻ đó. Một màn vừa rồi cũng không làm mọi người tăng thêm bao nhiêu gan nặng. Những dông binh lão luyện như bọn họ cũng đã quen nhìn mấy chuyện sinh tử này. Đối với bọn họ mà nói tối đa cũng chỉ nói một câu ai. Tiểu tử đó thật là bất hạnh. Sau khi ăn tối xong, Tư Đặc Lý Nhĩ Tám Ngón cùng với đội tuần tra đã trở về. Sắc mặt hắn có vẻ âm trầm, tự hồ như phát hiện ra điều gì đó. Bất quá tên cẩn thận này không làm kinh động mọi người. Hắn vừa đi vừa cười đi đến bên cạnh bá nhân Lý Hy. Đoàn trưởng, đã phát hiện ra vài điều. Gã cung tiễn thủ lấy từ trong ngực ra một cành cây đã bị đốt qua đưa cho đoàn trưởng. Đây hiển nhiên là cành cây bị người ta chặt ra làm củi đốt lửa, đã từng cháy, bất quá cũng không cháy hết. Một đoạn đầu còn có dấu vết bị bổ ra rất rõ ràng. Xem ra quanh đây có người đồng hành cùng chúng ta rồi. Tư Đặc Lý Nhĩ thấp giọng nói, ta tìm được một địa phương. Trong tuyết địa lại có vùi tro của một đống lửa, nhưng họ vùi không sâu. Ta xem ra ước chừng có tầm 4-5 đống, căn cứ vào đó để phán đoán, đối phương đại khái có hơn 30 người. Bái nhân Lý Hy trong mắt lóe lên tinh quang, hơn 30 người. Ngươi có chắc chắn không? Tối đa là hơn 30 người, không vượt quá 40. Ta khẳng định. Tư Đặc Lý Nhĩ trả lời rất chắc chắn, từ màu sắc của tro đống lửa mà nhìn. Bọn họ mới rời đi không lâu, nên khả năng không cách chúng ta quá xa. Nhưng mà Tư Đa Lý Nhĩ dừng lại một chút, nhếch miệng, thấp giọng nói, căn cứ vào những phán đoán của ta từ dấu vết trác doanh bọn họ để lại, trang bị hành nang pha phong của mấy gã đó mang theo không ít. Bái nhân Lý Huy rất tin tưởng tên thủ hạ này. Mặc dù tay hắn chỉ còn 8 ngón, nhưng tiễn thuật vào hàng nhất lưu. Hơn nữa tâm tư cẩn thận, quan sát tinh tế, rất ít khi sai lầm. Trên mặt bái nhân Lý Huy xuất hiện một loại nét cười cổ quái, thoáng có chút âm trầm. Ai? Nếu nói như vậy, chúng ta có nên tiếp xúc với mấy người đồng hành này không? Đỗ Duy không hiểu lắm mấy lời này của đoàn trưởng, bất quá Đạt Đạt Ni Nhĩ bên cạnh sắc mặt có vẻ không tự nhiên. Ban đêm ở trong lều, Đạt Đạt Ni Nhĩ giải thích cho Đỗ Duy nghe. Tại thế giới của mạo hiểm giả, đơn giản mà nói là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như ở loại địa phương này mà gặp đồng hành, thông thường chỉ có 3 loại tình huống. Đạt Đạt Ni Nhĩ từ từ nói, loại đầu tiên, một bên mạnh, một bên yếu. Nhưng nếu bên yếu trong tay cũng không có cái gì có thể khiến người ta đỏ mắt nổi lòng tham, vậy song phương vô sự. Loại thứ hai, hai bên thực lực tương đương, như vậy cũng không có chuyện gì. Loại thứ ba, một bên mạnh, một bên yếu. Nếu như bên yếu lại có trong tay không ít chiến lợi phẩm loại này thì 10 phần có đến 8-9 phần là chỉ có một loại kết quả. Đạt Đạt Ni Nhĩ cười một tràng, thấp giọng nói, hắc cực hắc. Đỗ Duy không nói gì, hắn hiểu rõ ràng rằng mỗi một trò chơi đều có quy tắc của riêng mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Duy phát hiện ra trong đội ngũ thiếu mất Tư Đặc Lý Nhĩ Tám Ngón cùng với vài lão dông binh khác. Hắn không hỏi bá nhân Lý Hy mấy người này đã đi đâu, bư nhân Lý Hy cũng không nói gì đến. Các dông binh đã nghỉ ngơi một đêm, tinh thần thoải mái, đã bắt đầu làm việc. Bọn họ lôi ra một cái lưới đầy những móc có ngạnh bén nhọn. Lại còn có một cái kẹp sắt bắt thú bẫy thú. Một số đuốc nhựa thông dùng để đốt. Một số đội được phái đi ra ngoài tìm tung tích của ma thú. Trước ngọ, mấy người Tư Đặc Lý Nhĩ đã trở lại. Sắc mặt Tư Đặc Lý Nhĩ có chút thất vọng. Hắn đi đến trước mặt đoàn trưởng. Lắc đầu không tìm được. Bọn họ chắc đã đi xa rồi. Đoàn trưởng nhún vai cười nói đó là vận khí của bọn họ, cũng là của chúng ta. Bằng hữu. Tốt lắm. Nếu không tin được đồng hành, chúng ta tự dùng người của chính mình. Mang người của ngươi đi nghỉ ngơi một lúc đi. Những lời này chẳng có gì bất ngờ. Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni nhĩ định sẽ trợ gơn. U B. Những dông binh này một ngày giúp bọn họ bắt 2-3 con ma thú, rồi sau đó sẽ cáo biệt bọn họ, tiếp tục đi về phía bắc. Đỗ Duy ngồi dưới một gốc cây lớn, nhìn Đạt Đạt Ni nhĩ đang giúp đỡ mấy tên dông binh bố trí mấy cái bẫy kẹp thú bằng sáp. Hắn thấy Tư Đặc Lý Nhĩ trở về, cùng đoàn trưởng nói chuyện rồi sau đó đi nghỉ. Đỗ Duy thở phào một cái. Hắn tịnh không định can thiệp vào loại luật chơi này của đám dông binh. Nhưng hắn nguyện ý trợ giúp đám dông binh bắt ma thú. Nhưng không nghĩ sẽ thấy bọn họ làm cái gì sinh ý hắc cật hắc. Càng không nghĩ sẽ tham gia vào đó. Xem ra Tư Đặc Lý Nhĩ tịnh không có tìm thấy mục tiêu, Đỗ Duy rất hài lòng với kết quả này. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn mặt hồ mỹ lệ giống như một cái gương lớn trước mặt, ai mà nghĩ được dưới hồ ẩn tàng những nguy hiểm chết người vô cùng mỹ lệ. Nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm. Đỗ Duy tự nói với mình. Ngươi! Nói không sai. Âm thanh phía sau làm Đỗ Duy dọa Đỗ Duy nhảy dựng lên. Lập tức hắn phản ứng lại, đây là thanh âm của Tái Ma Nhĩ. Nữ nhân ma quỷ này, bao lâu nay không lộ diện, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Quay đầu nhìn lại. Tái Ma Nhĩ vẫn cả người quần áo đỏ như trước. Nhẹ nhàng đứng phía sau Đỗ Duy. Đôi chân dài trang như tuyết dẫm trên tuyết mềm mại. May mắn là nàng chỉ là một cái bóng, bóng thì không sợ lạnh. Đỗ Duy nhún vai, a cuối cùng thì cô cũng chịu xuất hiện rồi à. Ma pháp sư hôm trước ở bên cạnh ngươi vô cùng lợi hại. Tái Ma Nhĩ lắc lắc đầu, ta có thể cảm ứng được tinh thần lực vô cùng đáng sợ của hắn. Ta thậm chí đã cảm thấy nguy hiểm. Ma pháp sư đó có bản lĩnh tìm được tinh thần lực của người khác. Thậm chí có khả năng tìm được sự tồn tại của ta. Bởi vậy ta mới ẩn đi. Ồ, Đỗ Duy chau mày, không phải là chỉ có ta mới có thể thấy cô sao? Đối với người bình thường thì đúng là như vậy. Tái Ma Nhĩ thấp giọng nói, ta với tinh thần lực của ngươi có liên hệ với nhau. Nếu như đối phương có thể thăm dò tinh thần lực của ngươi, như vậy sẽ có thể thấy ta, chỉ là có rất ít người cực mạnh mới có thể làm được điều đó. Mà sau vài hôm, ngươi đều cùng cái tên Đạt Đạt Ni Nhĩ kia ở cùng trong lều. Mặc dù tiểu tử đó không thể thấy được ta, nhưng mà nếu như hắn thấy ngươi một mình nói chuyện với không khí, hắn sẽ nghĩ ngươi là đồ điên. Ồ, nói như vậy ta phải cảm tạ thiện ý của ngươi phải không? Đỗ Duy hừ một tiếng. Tái Ma Nhĩ cười cười. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Đỗ Duy. Nàng phảng phất như không thấy sự không vui trong ngữ khí của Đỗ Duy. cứ lặng lặng ngồi cùng như vậy, ngắm nhìn đại viên hồ mỹ lệ phía xa xa. Đỗ Duy nghiêng đầu sang nhìn Tái Mai Nhĩ, chợt phát hiện nữ nhân này trên mặt hiện vẻ rất kỳ quái. Vẻ mặt nàng mang theo một tia kỳ dị. Ánh mắt chớp động, lông mày nhíu nhíu, tự hồ đang suy tư về vấn đề gì đó. Ta có cảm giác rất kỳ lạ. Tái Mai Nhĩ nhìn về phương xa, ánh mắt đảo qua mặt hồ mỹ lệ, sau đó là cánh rừng hai bên xa xa. Nơi đây thật mỹ lệ. Nhưng mà, vì cái gì? Cái gì? Tái Mai Nhĩ hít một hơi sâu, trên mặt mờ mịt, ta không biết. Nhưng mà ta cuối cùng đã nghĩ ra, ta hình như đã đi qua địa phương này. Ta có một cảm giác rất quen thuộc với nơi đây. Ít nhất là đối với cảnh sắc trước mặt, ta hình như đã nhìn thấy qua. Ngươi đã qua nơi này. Đỗ Duy rất muốn cười nhưng không thể cười ra. Đừng nói đùa chứ. Nàng Tái Mai Nhĩ, phục chế của Tái Mai Nhĩ, từ khi nàng đi vào thế giới này đều luôn luôn bị phong ấn ở trong bức họa. 200 năm nay không đi ra khỏi tòa thành một bước. Như thế nào có thể đi tới nơi này được? Nếu là bản thân Tái Mai Nhĩ đã từng qua đây thì Đỗ Duy cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà nữ nhân trước mắt này. Tái Mai Nhĩ si ngốc nhìn về phía xa hồi lâu. Nàng dùng sức lắc lắc đầu rồi đột nhiên cười cười. Thanh âm nàng có chút buồn bã, ngươi nhất định cảm thấy ta đang nói linh tinh. Đúng không? Ta căn bản không có khả năng đi tới nơi này, nhưng mà ta không biết có thể hình dung cảm giác bây giờ như thế nào. Tóm lại, chính là cảm giác. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên thay đổi đề tài. Cười nói, đúng rồi, mấy ngày nay ma pháp của ngươi tiến bộ rất tốt. Ta nhìn thấy ngươi thi triển vài trì hoãn thật kia đối với thật chiến rất có tác dụng. Đạt Đạt Ni Nhĩ hướng tới phía này đi lại. Tái Mai Nhĩ thở dài, được rồi. Ta phải đi đây. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy hồ nước này rất cổ quái. Nói xong thân thể nàng biến mất trước mắt Đỗ Duy. Hắc Harry trên trán Đạt Đạt Ni Nhĩ có chút mồ hôi, nhưng nhìn hình dáng của hắn rất cao hứng, có biết không? Bá nhân Lý Hy biết chúng ta ngày mai phải đi nên nói đêm nay sẽ tiễn chúng ta. Lão Độc Nhãn Long nói bua roi tối sẽ làm một ít thức ăn đặc thù. Ngươi đang nghĩ gì vậy bằng hữu của ta? Đỗ Duy đứng dậy, vỗ vỗ phần tuyết động lại trên mông, sau đó cười nói không có gì. Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi thôi. Ngày mai phải ly khai rồi. Hôm nay phải giúp các bằng hữu dông binh của chúng ta mới được. Buổi tối, lão Độc Nhãn Long lại có thể nấu hẳn một nồi súp nấm. Đống nấm này là của lão Độc Nhãn Long trên đường thu thập tới. Trong thời tiết lạnh như thế này lại trước mấy ngày toàn phải ăn thịt ma lan tới phát ngán. Bây giờ có một nồi súp nấm ngon lành thế kia khiến đám dông binh tí nữa thì ăn luôn cả cái lưỡi của mình. Bá nhân Lý Hy rất nhiệt tình khoản đãi Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ. Hắn lấy ra phần rượu cuối cùng của mình uống chia tay hai người. Cuối cùng Đỗ Duy thậm chí uống thêm hai chén. Say tới lăn quay ra ngủ. Sáng sớm, Đỗ Duy đã bị Đạt Đạt Ni Nhĩ thôi dậy. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn, vẻ mặt ngưng trọng. Harry, xảy ra việc rồi, mau dậy. Bá nhân Lý Hy đoàn trưởng ánh mắt đã đỏ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua trông giống một đầu dã thú chuẩn bị ăn thịt người. Tất cả đám dông binh còn lại đều như lâm đại địch. Mọi người không làm việc gì khác, đều yên lặng cầm vũ khí. Đỗ Duy nhìn mọi người, phát hiện ra thiếu một ít người. 11. Cả 11 người mất tiếc. 11 dòng binh phụ trách gác đêm qua toàn bộ biến mất, khiến cho mọi người không thể hiểu được là bọn họ giống như không phải bị ma thú tập kích. Cứ cho như là có ma thú cũng không có khả năng vô thanh vô tức khiến cho cả 11 người biến mất. Thậm chí tới một ít động tĩnh cũng không phát ra. Xung quanh doanh trại không có dấu chân ma thú. Bọn họ không rời đi, vì chung quanh không có thi thể, trên mặt đất cũng không có dấu chân. 11 người tối hôm qua vẫn sinh long hoạt hổ. Qua một đêm toàn bộ hóa thành không khí. Bái nhân Lý Hy phân ra một nửa người đi tìm cả nửa ngày, vẫn không nhận được chút tin tức. Người được phái đi đều tay trắng trở lại. Cứ cho rằng họ bị tập kích cũng ít nhất có thể phát ra chút âm thanh. Bái nhân Lý Hy gầm gừ, bọn họ đều là những dông binh lão luyện dày dặn kinh nghiệm. Không có khả năng bị người khác giải quyết vô thanh vô tức. Lại càng không thể lặng lẽ chạy đi. Mẹ nó! Chúng ta dọc đường đi cũng không tổn thất nhiều người như vậy, nhưng mà chỉ một buổi tối ta đã đánh mất 11 huynh đệ. Đoàn trưởng phẫn nộ hạ mệnh lệnh chúng ta lưu lại nơi này thêm một ngày. Đi gặp ủy đi. Đêm nay ta tự mình gác đêm. Buổi tối tất cả mọi người chú ý một chút, đừng có ngủ chết. Ta phải xem nơi này có cái gì khiến cho 11 huynh đệ của ta hóa thành không khí. Đỗ Duy trở lại trong lều thu thập mọi thứ, hắn chuẩn bị lưu lại thêm ở đây một ngày. Mặc kệ thế nào bây giờ Tuyết Lan Dông binh đoàn gặp phải phiền toái, hắn không muốn cứ như thế rời đi. Ta nói rồi, cái hồ này có chút cổ quái. Tái Mai Nhĩ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng sau lưng Đỗ Duy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 70 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 70 sự kiện giết người tại Đại Viên Hồ buổi đêm ven hồ cực lạnh. Lúc ở trong rừng còn có rừng cây dày đặc ngăn gió lạnh, nhưng ở mảnh đất rộng lớn ven hồ này, gió lạnh không bị vật gì ngăn cản vù vù thổi qua. Đỗ Duy cảm thấy thân thể mình từng chút lạnh dần. Ngoài gió ra còn có cả mặt băng lạnh lẽo, mỗi một lúc đều như hút cạn nguồn nhiệt lực trong người. Nhưng vì vài hôm nay, bái nhân Lý Hy lúc ở cùng Đỗ Duy đối xử không tệ. Thấy bằng hữu gặp nạn, Đỗ Duy xung phong đảm nhận lưu lại hỗ trợ. Cứ xem như bị băng đóng thành cột băng, hắn cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Kỳ thật ngươi có thể ở trong lều cũng được. Bái nhân Lý Hy áp trầm giọng, trong ánh mắt hắn còn có sự cảm kích. Mọi người đều biết thân thể của ma pháp sư tố chất phần lớn đều không khỏi mạnh lắm. Mà cậu nhỏ thiếu niên Đỗ Duy này lại có thể kiên trì cả một buổi tối cùng võ sĩ cường tráng gác đêm. Bái nhân Lý Hy mặc dù vì mất đi 11 thủ hạ mà phẫn nộ dị thương, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí. Kinh nghiệm phong phú của một dòng binh đoàn trưởng cho hắn biết, có thể khiến 11 dòng binh kinh nghiệm không kém mình biến mất không một tiếng động thì đối thủ khẳng định không phải người thường có thể chống lại. Vì thế đêm nay hắn đã lựa chọn những thủ hạ có thân thủ tốt nhất cùng gác đêm. Giả thiết của bái nhân Lý Hy rất có đạo lý. Nếu là ma thú làm thì cũng khẳng định là một con lợi hại. Mà một ma thú dám nửa đêm tập kích một doanh trại cả trăm người, hơn nữa còn làm biến mất cả 11 người. Vậy, hắn không phải là một con nhát gan, hơn phân nửa sẽ tiếp tục tập kích. Bởi vì trong cái mùa đông giá rét này, ma thú cũng phải ăn. Bái nhân Lý Hy trong lúc nói những lời này ánh mắt rất tàn khốc. Hắn rõ ràng ở lại đây tịnh không phải vì cứu 11 người mất tích. Ở đây, trong cái huyện địa phương gọi trời không thấu gọi đất không thưa này,